Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 366, tài quyết cục đệ 2. Thế giới đệ 1, Dạ Vương đột phá đến S cấp tin tức, làm cho người Anh chấn phấn. Làm nước Anh quan phương siêu năng lực giả tổ chức Hogwarts số 1 chiến lực. Dạ Vương phía trước mặc dù không có bao nhiêu huy hoàng chiến tích, đối mặt ác long loại này cơ hội thời điểm lại trực tiếp bị ác long miểu sát, nhưng hắn vẫn là nước Anh tối cường siêu năng lực giả. Trên thực tế, Dạ Vương chính là Trần Kỳ kiếp trước linh khí sống lại đệ thập năm. Toàn thế giới 10 cái sống sót cũng đạt tới SSS cấp siêu năng lực giả một trong. Cũng là nước Anh duy nhất một cái, bất quá lịch sử đã bị cải biến, bởi vì Trần Kỳ an bài công khai, Trường Xuân Công, đưa tới toàn thế giới mọi người đều so với nguyên bản trải qua Steve trước thật dài thời gian tiếp. Xúc được tu luyện, thoạt nhìn, Trường Xuân Công là tu luyện hiệu suất thấp nhất kiểu mới tu luyện công pháp. Mà dù sao là tu luyện công pháp, luôn có thể làm cho người ta cảm thấy thực lực tăng lên cơ hội. Hơn nữa công khai Trường Xuân Công chỉ là một bắt đầu, cũng chỉ là nhằm vào toàn thế giới người thường mà nói. Mấy đại quốc tổ chức tình báo đã sớm đi qua các loại thủ đoạn lấy được tài quyết thiên chương 02 tu luyện công pháp. Căn cứ vào tài quyết thiên chương 04 đã tại tài quyết trong cuộc thông dụng nguyên nhân. Tài quyết thiên chương 03 cũng sắp dần dần buông ra tu luyện quyền hạn. Ngoại trừ tài quyết cục bên ngoài, đặc biệt sự tình cục là nhóm đầu tiên tu luyện tài quyết thiên chương 03 cơ cấu, tài quyết học viện là nhóm thứ hai, còn sẽ có nhóm thứ ba cùng nhóm thứ tư chờ các loại lượt. Chỉ cần tu luyện tài quyết thiên chương 03 cơ cấu trở nên nhiều như vậy, môn công pháp này cũng sẽ bị mấy đại quốc bắt vào tay. Khi bọn hắn đạt được tài quyết thiên chương 03 thời điểm, cũng liền ý nghĩa ngoại trừ mấy đại quốc gia cũng có cơ hội bắt được tài quyết thiên chương 02. Cứ thế mà suy ra, Hoa Hạ phương diện tuy là cũng muốn bảo mật, vì thế làm rất nhiều công tác, cần phải muốn phát huy ra những công pháp tu luyện này ưu thế lớn nhất, liền cần có nhiều hơn Hoa Hạ người tu luyện những công pháp này. Mà khi rất nhiều người cũng bắt đầu tu luyện những công pháp này thời điểm, việc giữ bí mật liền không thể nào làm được, tu luyện công pháp lại không thể xin độc quyền. Mặc dù thân thỉnh, Trần Kỳ còn có thể làm độc quyền người sở hữu, đi kiện cáo toàn thế giới. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không chỉ như vậy mười mấy người ở linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong tấn chức SSS cấp, hay bởi vì Trần Kỳ tồn tại, cũng không quá có thể phát sinh kiếp trước linh khí sống lại thời kỳ sơ kỳ. Những cái này có thể làm cho SSS cấp siêu năng lực giả rơi xuống siêu năng lực tổ chức chiến tranh. Mọi người thực lực đều không khác mấy thời điểm, vậy khẳng định là không ai phục ai. Trần Kỳ chỉ phải bảo đảm chính mình vô địch, cam đoan mình có thể nghiền ép những quốc gia khác tối cường siêu năng lực giả, thậm chí lấy một đánh nhiều. Cái kia mặc dù đối phương không phục, cũng sẽ không động đả sanh đả tử, bởi vì không có ai không sợ chết. Cái thứ hai S cấp A, Trần Kỳ nhận được tin tức thời điểm cảm khái đứng lên. Bởi vì kiếp trước, Dạ Vương cũng không phải là cái thứ hai tấn chức S cấp siêu năng lực giả. Bất quá bây giờ đã là linh khí hồi phục năm thứ hai, S cấp siêu năng lực giả số lượng sẽ nghênh tới một người bạo phát. Cũng không phải nói đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn S cấp siêu năng lực giả. Toàn thế giới sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú nhân số, tại nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại thời gian 10 năm, cũng bất quá khó khăn lắm vượt qua 1.000 người. Trần Kỳ trọng sinh, cũng không thể thay đổi những người khác mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả. Nói cách khác, đời này toàn thế giới S cấp siêu năng lực thiên phú người tổng sản lượng. Vẫn như cũ chỉ có thể ở linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong. Khó khăn lắm đột phá 1.000 người đại quan. Linh khí sống lại năm thứ 2 thời gian này tiết điểm. Cũng không phải kiếp trước S cấp siêu năng lực giả số lượng bùng nổ thời điểm. Hay là bạo phát, kỳ thực chính là từ đầu đến 10. Ở linh khí sống lại năm thứ 3 thời điểm. Phá bách, chắc là bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân a. Tu luyện được đến linh lực. Đối với siêu năng lực tấn chức quả thực có tác dụng nhất định. Cảnh giới tu luyện càng cao, trợ giúp càng lớn. Trần Kỳ làm toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất người. Lại có SSS cấp thiên phú. Theo lý thuyết sớm nên đột phá đến S cấp. Nhưng hắn siêu năng lực nhưng thật ra là một loại bị động hình siêu năng lực. Chỉ có tiện nghi của hắn chúng nữ nhi đột phá thời điểm. Hắn mới có thể đột phá. Dựa theo mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả. Hiện nay hắn chính thức có được siêu năng lực. Chỉ có A cấp, có thể, đến khi Chu Chân đột phá đến S cấp thời điểm, ta bản thân siêu năng lực cũng có thể đột phá đến S cấp. Trần Kỳ rất chờ mong, Chu Chân là hiện nay có hy vọng nhất trong vòng thời gian ngắn. Đột phá đến S cấp Hoa Hạ Quan Phương siêu năng lực giả. Ngoại trừ công pháp tu luyện nguyên nhân, còn có Chu Chân vẫn nắm giữ bát chỉ kinh cái này, thần khí. Nguyên nhân, có thể bởi vì Chu Chân thiên phú chính là S cấp. So với việc Solos cùng Dạ Vương, như vậy SSS cấp thiên phú giả. Siêu năng lực tấn cấp tốc độ tự nhiên muốn chậm một chút. Hơn nữa Chu Chân cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Hoặc có lẽ là trong sinh tử cảm ngộ, Solos bị Trần Kỳ chém đứt cặp chân thời điểm. Thực sự cho là mình sẽ chết. Dạ Vương bị ác long dung nham bao trùm sau đó. Cũng thực sự cho là mình sẽ chết. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chu Chân có thể không có có loại này từng trải. Nàng tuy là cũng tham gia rất nhiều đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục nhiệm vụ. Nhưng đại thể đều là nghiền ép kết thúc chiến đấu. Có thể quả thực không có cái gì cơ hội. Để cho nàng từng trải nguy cơ sinh tử a. Trần Kỳ thở dài một hơi. Chính mình quá mạnh mẽ đối với Hoa Hạ đương nhiên là một chuyện tốt nhi. Có thể mọi việc có lợi có hại. Sự cường đại của hắn làm cho Hoa Hạ cảnh nội ở linh khí hồi phục sơ kỳ. So với việc nguyên bản trong lịch sử muốn yên ổn nhiều lắm. Có đại nguy cơ hắn tự mình xuất thủ giải quyết. Bên trong tiểu nguy cơ Chu Chân đám người sở hữu so với kiếp trước đồng kỳ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tự nhiên có thể nghiền ép. Bất quá tổng thể mà nói. Hoa Hạ phương diện Quan Phương siêu năng lực giả tổng thể thực lực. Nếu so với nguyên lịch sử đồng kỳ mạnh rất nhiều. Đang nghĩ có nên hay không tìm xem biện pháp giúp một tay Chu Chân. Làm cho Hoa Hạ phương diện cũng sở hữu chân chính S cấp siêu năng lực giả lúc. Trần Kỳ cũng cảm giác được ý thức hải của mình xuất hiện chấn động mãnh liệt. Ý thức chìm vào trong đó. Trần Kỳ phát hiện ngạc nhiên khởi nguồn. Đó là hắn được từ với Chu Chân siêu năng lực tinh thể. Không biết từ chỗ nào vọt tới năng lượng dưới vào này khỏa tinh thể bên trong. Dẫn phát lấy làm cho Trần Kỳ ngạc nhiên rung động. Một tiếng chỉ ở Trần Kỳ trong óc vang lên tiếng ầm vang sau đó. Viên kia siêu năng lực tinh thể hình thể bành trướng gấp đôi cao thấp. Trở thành Trần Kỳ trong óc, hình thể khổng lồ nhất một viên siêu năng lực tinh thể. Trên thực tế, bởi vì tiện nghi nữ nhi số lượng vượt qua 2 vạn. Linh khí sống lại đã đến 2 năm thời gian này tiết điểm. Trần Kỳ trong óc siêu năng lực tinh thể số lượng, thoạt nhìn đã giống như là tinh không giống nhau. So với việc Trần Kỳ nhất tột cùng thời điểm, trong óc Mạn Thiên tinh thần, lúc này cũng chỉ có thể coi là mới vừa vào đêm tinh không. Những thứ này siêu năng lực tinh thể mỗi ngày đều có lên cấp. Nhưng đối với bây giờ Trần Kỳ mà nói, cái khác siêu năng lực tinh thể rung động, chỉ có thể coi là yên lặng máy giặt quần áo mất nước thời điểm sinh ra cảm giác chấn động. Nhỏ bé không thể nhận ra, mà Chu Chân lần này đột phá, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là rung động bang giống nhau. Khuấy xi măng rung động bang chấn động cảm giác xinh đẹp, ở tâm lý khen ngợi một tiếng, Trần Kỳ quyết định muốn đem địa cấp công pháp truyền cho Chu Chân. Mặc dù Nhiếp Đình có thể sẽ có không vui, vậy cũng truyền a, nếu không Chu Chân thực lực sẽ tiến nhập đình trệ kỳ, khó có thể lần nữa sản sinh chất đột phá. Ngày hôm đó, hoa hạ lưới ánh sáng trang đầu, nổi bật nhất vị trí xuất hiện một cái hoành phi, quốc gia của ta tài quyết cục siêu năng lực giả hỏa diễm nữ hoàng. Với thành công ngày hôm nay tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả, nàng là quốc gia của ta tài quyết cục vị thứ hai tấn chức S cấp siêu năng lực giả, đồng thời cũng là quốc gia của ta thậm chí còn toàn thế giới vị thứ nhất tấn chức S cấp nữ tính siêu năng lực giả. Quy tắc này thông cáo giống như là ở nhằm vào S, H, I, E, L, D, cùng với Hawkwood hai cái này cơ cấu. Phía trước thông cáo giống nhau, cho tới bây giờ, S, H, I, E, L, D cùng Hawkwood đều ban bố như vậy thông cáo. Hơn nữa nếu so với hoa hạ lười ánh sáng thông cáo sớm, bình thường đến xem, lần này là tài quyết cục thua. Nhưng trên thực tế tài quyết cục cũng không phải chuyên nghiệp siêu năng lực giả cơ cấu, mà là một người tu luyện cơ cấu. Đặc biệt sự tình cục mới là hoa hạ chuyên nghiệp nhất siêu năng lực giả cơ cấu. Hơn nữa, rất nhiều người đều chú ý tới quy tắc này thông cáo trong một câu nói. Hỏa diễm nữ hoàng là tài quyết cục vị thứ hai S cấp siêu năng lực giả. Còn như vị thứ nhất là ai? Vấn đề này toàn thế giới đều biết đáp án. PS, cầu cái phiếu đề cử. Mỗi bên ông chủ miễn phí phiếu đề cử thưởng ta một điểm nha. Xem ở gần nhất canh ba không ngừng phân thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.